Ồ ồ nhẹ lại, thật lớn, anh cư nhiên khiến cô cao trào nhanh như vậy. Đợt phun trào làm ướt côn thịt khiến nó ra vào dễ dàng hơn, anh va chạm vào tạo ra tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng. Tiếng thở dốc hòa vào tiếng rên rỉ khiến không gian tràn đầy ái muội, mạnh mẽ vào sâu đến bên tử cung, á đừng quá sâu, cô cảm nhận được vật bên dưới như muốn xuyên thủng bụng, anh kìm nén dục vọng lại để cô ngồi lên mình nâng eo lên xuống, Du Nhi, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Anh như sống nơi sa mạc lấy sức mút lấy lưỡi cô, khám phá từng khoan miệng mà liếm láp, tay không yên phận ấn ấn xoa xoa nhũ hoa khiến nó sưng đỏ lên, a hát hỗn đản, cô vịn chặt vai anh di chuyển bên dưới, thật ngọt. Giọng nói khàn khàn vang lên, môi cô bị hôn đến vừa sưng vừa đủ, anh giữ lấy eo giúp cô di chuyển lên xuống, anh chưa phóng nhưng cô liên tiếp cao trào. Quý thần tìm được điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần vào bên trong không liền rút ra mà trà sát nơi đó khiến cô run run lên. Đừng à à tới à, cô cao trào lần nữa gắt gao cào lên cô đến lưng anh, tiểu yêu tinh muốn câu dẫn ta đến vậy, anh kéo hơi dài bắn từng đợt tinh dịch vào trong tử cung. Quý thần rút ra khiến tinh dịch trào ra bên ngoài xuống, xong xuôi anh liền lấy giấy lau u huyệt của cô, cử chỉ nhẹ nhàng sợ cô sẽ đau. Cô mệt như nằm xuống ngủ luôn, anh ôm cô vào tắm rửa sạch sẽ. Da thịt non mềm đầy những vết đỏ đôi gò bông sưng lên. Bên dưới anh nhẹ nhàng dùng tay rửa kỹ kéo những tinh dịch bên trong ra. Sáng sớm anh đã thức dậy, trong lòng cực kỳ khổ sở suy nghĩ, sao mình lại làm những chuyện này với em gái, không biết kiềm chế cảm xúc. Có khi nào cô tỉnh dậy liền chán ghét anh, cô thấy bên động đậy liền thức giấc, cảm thấy bên eo nhức mỏi khó chịu mà chau mày lại, Du Du Nhi thấy cô thức giấc liền hốt hoảng ôm lấy cô, anh liền sợ cô khinh bỉ anh, bỏ anh không thèm đếm xỉa, anh hai, cô cũng thuận theo ôm lấy anh, anh hai anh thật ngon, vừa thức liền trêu ghẹo anh thật là vui. Hạ Du, Du không nói bậy, anh ôm chặt lấy cô chui vào hõm cỗ mà người mùi sữa tắm trên cơ thể cô, em thật muốn nếm nữa, anh nghe vậy liền giữ chặt sau gáy cô đưa tới hôn lấy môi cô, ngày mốt em phải khai giảng, anh nói, đến rồi, anh giúp cô tháo dây an toàn ra mở cửa xe giúp cô, trường mới hảo đẹp a, cô thật nhớ ngôi trường này thật lâu rồi mới đến đây, anh cùng cô đi vào trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, cũng nhiều ánh mắt ghen ghét, ngôi trường này có hai loại, loại con nhà thuộc tầng lớp tiểu thư công tử. Loại là học cực kỳ giỏi mới đến, anh hai em muốn ở ký túc xá, cô chu mỏ lên lắc lắc tay anh nói, chiều cao cô cũng có hạn chỉ đến ngực của anh, quý thần nhìn xuống thấy cô làm nũng liền thỏa ý, không được rất loạn, ngoài mặt thì nói vậy chỉ muốn cô làm nũng với anh nhiều hơn, đừng mà em sẽ về nhà thường xuyên, cô đưa hai ngón tay lên thề thốt, anh như mềm lòng liền đồng ý với cô. Dần cổ đi xung quanh ngôi trường, hôm nay anh dẹp công việc sang một bên đi theo cô. Nói thẳng ra từ lần làm tình cùng có sự chiếm hữu của anh càng lớn chỉ muốn chiếm cô làm của riêng, chào quý tổng đây là phòng túc xá của Hạ tiểu thư, cô quản lý túc xá đưa cho cô chiếc chìa khóa của phòng, tiễn được anh về cô liền đem đồ đến phòng. Vừa mở cửa ra trong phòng cũng đang có nữ nhân sắp xếp đồ. Nhìn qua liền thấy Băng Y cũng ở đây. Cô cứ tưởng lá ngọc cành vàng thì luôn theo sát kim chủ của mình chứ. Băng Y vừa thấy liền nỗi lòng ghen ghét. Từ lần sinh nhật của Hạ Du Du hắn không đụng chạm đến cô ta. Cô ta giả vờ giận hờn đòi dọn vào ký túc xá hắn cũng không cấm cản. Dù ghen ghét nhưng cũng không thể hiện ra ngoài thoạt hình của cô ta là kẻ hiền thục thân thiện cơ mà. Chào Hạ tiểu thư, nghe Băng Di lên tiếng, à vâng, cô liền thể hiện tài diễn xuất tiểu bạch thủ của mình ra, cô cũng phải đến ký túc xá, mở miệng ra nói thoạt nhìn không có mấy ác ý liền trả lời. Vì tớ nghe nói bên ngoài sống rất thoải mái, nói liền kéo đồ của mình vào căn giường đối diện.